Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77. Chương 77. Chính Nhi 8 trải qua nói chuyện phiếm. Cẩm Thành vườn bách thú quan bác cùng WeChat công chúng số bên trên văn chương đổi mới thế nhưng là không ít. Theo Tiểu Bạch gần nhất, vượt ngục hoạt động gia tăng. Cẩm Thành vườn bách thú cũng rất lấy đại suất danh tiếng. Một chương chương Tiểu Bạch cùng cơm nắm ảnh chụp, khôi hài video tầng tầng lớp lớp, hấp dẫn không ít dân mạng chú ý. Trong đó cũng tránh không được sẽ có một chút cái khác động vật đáng yêu hình tượng, làm cho cả vườn bách thú động vật đều đi theo được nhờ không ít. Đối với Tiểu Bạch thích vượt ngục, thói quen xấu, Lý Khải cố nhiên đau đầu, nhưng nhìn lấy gần nhất vườn bách thú du khách lượng, tâm tình liền không tự chủ được tốt rồi. Tiểu Bạch tại trên mạng tài năng mới xuất hiện thời điểm, vườn bách thú quan hệ xã hội bộ môn liền chờ đúng thời cơ tuyên truyền một đợt. Các loại tuyên truyền, lúc trước chỉ là vì dẫn đạo lời lẽ sai trái, để vườn bách thú ở vào một cái tương đối vị trí có lợi. Nhưng trải qua thời gian dài như vậy thích ứng về sau, hiện tại vườn bách thú công quán bộ môn đã toàn tâm toàn ý vì tuyên truyền vườn bách thú tiểu động vật nhóm mà phục vụ. Mà động vật vườn gần nhất lại nhận được một cái chụp ảnh kẻ yêu thích gửi bàn thảo. 7-8 tấm ảnh chụp, mỗi một tấm hình chất lượng cũng rất cao, để người nhịn không được chính là hai mắt tỏa sáng. Từ chụp ảnh góc độ đến xem, đây cũng là tại người xem trên đài đập. Thứ một chương là Tiểu Bạch ngồi dưới đất, đầu gối lên trần mai trên đùi, trên thân còn có lồm đồm lấm tấm ánh nắng. Mà trần mai là cười tươi như hoa, ngón tay vừa vặn điểm tại Tiểu Bạch trên đầu. Đây là hôm qua Tiểu Bạch đá cơm nắm thời điểm, trần mai giáo huấn nó thời điểm động tác. Còn có một chương, Tiểu Bạch đang nằm tại trên giá gỗ đi ngủ, mà cơm nắm ghé vào nó bên người một mặt manh ngốc. Một con gấu trong lòng bàn tay còn đang nắm một mảnh lá cây, tò mò nhìn một bên mắt quầng thâm một bên mắt lục vòng Tiểu Bạch. Còn có cái khác mấy chương, kỹ thuật đều rất không tệ, hoàn toàn không thua phía trước hai tấm. Nhìn xem hình ảnh, để tâm tình của người ta cũng nhịn không được bình tĩnh trở lại. Lão đại, cái này mấy chương ảnh chụp không tệ a. Tiểu Bạch trước kia đều là lấy gây sự hình tượng xuất hiện, đem cái này mấy chương ảnh chụp thả ra, tuyệt đối kinh bảo a. Là thật không tệ. Tiểu Bạch, cái kia chăn nuôi viên gọi Trần Mai đúng không? Bình thường cũng không có chú ý, thế mà xinh đẹp như vậy a. Một cái mang theo kính mắt hơi có vẻ văn nghệ thanh niên cũng không nhịn được tán thưởng một câu, đừng đắn một chút mà, chú ý điểm đều chạy đi đâu, thương lượng chính sự đâu. Đoàn đội lão đại nhịn không được, đám người kia nói liền chạy lệch. Đúng vậy lão đại, văn nghệ thanh niên cấp tốc đáp ứng một tiếng, lại thuận miệng liền lại tới một câu, lão đại ngươi nói ta đuổi theo Trần Mai có hy vọng không? Lần này là gian phòng bên trong tất cả mọi người chăm miệng một lời trả lời hắn. Tắm một cái ngủ đi thiếu niên, ngoặc kép chấm chấm, trong văn phòng luôn có rất nhiều tiểu hoan vui. Để lời nói với người xa lạ cuối cùng tại nào đó một người bị đám người trêu chọc âm thanh bên trong kết thúc, sau đó lại bắt đầu công việc nghiêm túc, tuyệt đối đường đường chính chính, lẳng lặng, tâm sự mà chứ sao. Vừa rồi cái kia văn nghệ thanh niên tên là Vương Tôn, quay đầu nhìn một chút, phát hiện mình người lãnh đạo trực tiếp đi ra về sau, tâm tư liền bắt đầu hoạt lạc. Tay trái cân nhắc cái điện thoại, nửa người liền nằm sấp trên mặt bàn tiến tới một cái nữ đồng sự bên cạnh. Một mặt cười ha hả hỏi, trò chuyện cái gì? Được xưng lẳng lặng nữ hài nhi liếc mắt nhìn hắn, sau đó ánh mắt liền hơi có chút vi diệu. Thế nào, ham chơi Lam Nguyệt đi một đợt, bắt đầu một cây đao, trang bị toàn bộ nhờ bảo, tham em gái ngươi a, hỏi ngươi vấn đề. Vương Tôn có chút im lặng, mẹ nó ngươi một cái muội tử trò chuyện cái gì ham chơi lam nguyệt. Đây không phải làm càn rỡ nha. Có chuyện gì ngươi nói thôi. Lằng nhằng giống hay không cái nam nhân. Lý Tĩnh lật ra hắn một cái liếc mắt. Rất có điểm xem thường hắn cảm giác. Tê liệt, không cùng ngươi nói mò. Nói chính sự, ngươi biết Trần Mai không? Liền tiểu bạch cái kia chăn nuôi viên. Trần Mai à, ta biết à, ta đi, ngươi sẽ không thật muốn đuổi theo nàng đi. Lý Tĩnh trừng lớn hai mắt. Không có, không có. Tùy tiện hỏi một chút. Vương Tôn ngượng ngùng cười một tiếng. Tranh thủ thời gian giải thích. Không có khả năng. Ngươi tuyệt đối coi trọng Trần Mai. Ta nói cho ngươi. Đằng, Lý Tĩnh lời còn chưa nói hết. Đột nhiên liền bị Vương Tôn phát ra tới thanh âm đánh gãy. Năm trước ghé vào trên bàn Vương Tôn đột nhiên liền đứng lên. Một mặt khiếp sợ nhìn xem phía sau mình. Điện thoại cũng phịch một tiếng rơi trên mặt đất. Tình huống như thế nào? Lý Tĩnh trực tiếp liền quay đầu đi qua nhìn một chút. Ngoạn tao, tiểu bạch, quay đầu một nháy mắt. Lý Tĩnh liền thấy một cái gấu trúc đầu từ cửa sổ miệng mò vào. Đang theo dõi nàng nhìn đâu? Lý Tĩnh trái tim không nhẫn nại được liền cuồng loạn lên. Cái này cũng quá dọa người. Tiểu bạch chạy thế nào nơi này? Cái này mẹ nó, cũng quá kinh dị, Lý Tĩnh bị dọa đến hồn nhi đều nhanh ném đi. Bất quá rất nhanh, liền hơi buông lỏng một điểm. Dù sao tiểu bạch ôn hòa tại động vật vườn bên trong là nổi danh. Không đi chọc giận nó căn bản liền sẽ không đả thương người. Nuốt nước miếng, Lý Tĩnh đứng lên chậm rãi đi tới. Đưa tay nếm thử tính muốn đi sờ một chút tiểu bạch. Tại động vật vườn bên trong công tác thời gian dài như vậy, chắc chắn sẽ có bằng hữu hỏi nàng, ngươi không phải tại động vật vườn làm việc sao? Kia tiểu bạch ngươi sờ qua không có a? Xúc cảm thế nào? Vào lúc này Lý Tĩnh đều chỉ có thể yên lặng lắc đầu. Một mặt uể oải, gấu trúc lớn cũng không phải nàng muốn sờ liền có thể sờ a. Nàng là phụ trách mạng lưới tuyên truyền. Cùng chăn nuôi viên bên kia đều không phải một cái hệ thống. Mặc dù mỗi ngày cũng có thể tiếp xúc rất nhiều, tiểu bạch. Nhưng kia cũng là ảnh chụp a. Cùng thật gấu trúc sờ tới sờ lui hoàn toàn liền không giống a. Bất quá hôm nay gần như vậy khoảng cách. Mình sờ một chút không quá phận đi. Về sau các bằng hữu hỏi lại. Liền có thể cùng các nàng khoác lác. Ta cùng các ngươi giảng a. Tiểu bạch thịt quá mềm, sờ tới sờ lui đặc biệt dễ chịu. Ân, sau ngực của ngươi sờ lấy thoải mái hơn. Chính là như vậy không sai. Ai, đáng tiếc, các ngươi không phải vườn bách thú nhân viên công tác. Đoán chừng là không cơ hội gì sờ đến tiểu bạch. Ngẫm lại liền kích động a, nhất định phải ghen tị các nàng không thể. Nghĩ như vậy, Lý Tĩnh liền càng phát ra lớn mật. Một bên nhẹ nhàng kêu tiểu bạch danh tự, một bên đem bàn tay tới. Bất quá đó cũng không phải một cái thuận lợi quá trình. Lý Tĩnh tay còn không có đụng phải tiểu bạch đâu. Tiểu bạch đầu đột nhiên liền bị chen đến đi một bên. Sau đó liền lại là một cái gấu trúc đầu duỗi vào. Một mặt manh ngốc đánh giá chung quanh. Sau đó liền thấy Lý Tĩnh đưa qua tới tay. Một thanh liền hướng phía Lý Tĩnh tay bắt tới. A, Lý Tĩnh nháy mắt chính là bị dọa đến một trận kêu sợ hãi. Cả người nháy mắt hướng về sau ngã xuống. Bất quá may mắn, ở sau lưng nàng Vương Tôn một mực chú ý đến bên này. Nhìn xem Lý Tĩnh muốn té ngã, tranh thủ thời gian tới đỡ nàng. Bất quá, tay vị trí giống như có chút không đúng lắm. Sau một lát, chính là một trận so trước đó càng lớn tiếng thét chói tai vang lên. A, Vương Tôn sắc mặt lúng túng điều chỉnh một chút mình hai tay vị trí. Bất quá ở trong quá trình này khó tránh khỏi sẽ dùng thêm chút sức. Lý Tĩnh giãy giụa liền lợi hại hơn. Vương Tôn tâm tính đều muốn nổ. Hốt hoảng đem giãy giụa không ngừng Lý Tĩnh đỡ thẳng. Mới tranh thủ thời gian buông lỏng ra hai tay. Sắc mặt đỏ lên đứng ở một bên. Ách,